Cả cái kim quy tế, tác giả, Giả Diện Đích Thịnh Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, Dư Hoàn Hoàn vẫn luôn cau mày, nhưng đối phương thật giống như không phát hiện giống nhau, cái này đối phương là Du Đàm Vĩ, nàng cảm thấy người này thực không thể hiểu được, chính là đâm một cái, nàng cũng không bắt lấy hắn không bỏ. Như thế nào đảo biến thành hắn bắt lấy nàng không bỏ. Du đồng học, ta nói lại lần nữa. Ta thật sự không có việc gì. Cũng không cần ngươi mời ta ăn cơm xin lỗi gì đó. Du Đàm Vĩ cười một cái. Kia cổ khốc kính nhi lại ra tới. Đổi thành một ít tiểu nữ sinh phòng trường muốn che ngực. Làm Dư Hoàn Hoàn tới xem chính là tiểu nam sinh cố ý chơi xoái. Khả năng bởi vì kết hôn. Thành đã kết hôn thiếu phụ, trước kia nàng không loại cảm giác này, hiện tại lại xem loại này nam sinh liền sẽ cảm thấy thực ấu trĩ. Học tỷ, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Ngươi ra trường học, ta cũng muốn đi ra ngoài. Chẳng lẽ con đường này chỉ cho ngươi một người đi? Ngươi, Dư Hoàn Hoàn thực khí, lại cảm thấy chính mình cùng hắn so đo thực nhàm chán. Đôi mắt quét đến cách đó không xa ngừng ở ven đường xe. Vội nói, ta không cùng ngươi nói. Tính, dù sao chúng ta cũng không quen biết. Ta lão công tới đón ta. Không có việc gì ta liền đi trước, nàng còn chưa tới xa tiền. Trong xe nam nhân liền xuống dưới. Từ Du Đàm Vĩ nơi này nhìn lại. Kia nam nhân ăn mặc tây trang. Lớn lên rất tuấn tú. Vừa thấy chính là xã hội nhân sĩ. Tuổi phòng trừng so nàng lớn hơn nhiều. Lão công, Du Đàm Vĩ biết hiện tại có chút nữ sinh. Động bất động liền thích đem lão công treo ở ngoài miệng. Không nghĩ tới cái này tiểu bạch thỏ học tỷ cũng là như thế này. Lão công, phòng trừng là ca ca đi. Cư nhiên lừa hắn. Sao, ngươi buổi tối muốn ăn cái gì à? Chúng ta là đi bên ngoài ăn. Vẫn là về nhà ăn. Là đi ba mẹ chỗ đó ăn. Vẫn là chính mình nấu cơm ăn. Lên xe sau, Dư Hoàn Hoàn hứng thú chí bừng bừng hỏi. Ngày mai cuối tuần, nàng nghỉ, Đỗ Chân cũng nghỉ, buổi tối có thể đi ra ngoài ăn một bữa cơm, coi như là hẹn hò. Đỗ Chân khóe miệng nhấp, hắn hiện tại cái gì đều không muốn ăn, cũng tình hình thực tế nói. Nhìn bộ dáng của hắn, Dư Hoàn Hoàn cảm giác có điểm không thể hiểu được, đây là không cao hứng. Vì cái gì không cao hứng, ở trong công ty đụng tới chuyện gì, bởi vì Đỗ Chân chuyên chú lái xe, nàng cũng không thật nhiều hỏi, trong xe lâm vào một mảnh an tĩnh chung, vừa rồi người kia là ai? Qua một lát, Đỗ Chân đột nhiên hỏi, Dư Hoàn Hoàn bừng tỉnh đại ngộ, đây là vừa rồi thấy nàng cùng Du Đàm Vĩ nói chuyện. Một cái học đệ, cũng không thân. Vừa vặn cùng đường, liền nói hai câu lời nói, Dư Hoàn Hoàn ý tứ là tưởng việc nhỏ hóa vô. Nàng lại không ngốc, đương nhiên nhìn ra Du Đàm Vĩ tưởng phao nàng. Người này trong lòng nghĩ như thế nào? Nàng cũng không biết, chính là cảm thấy không thể hiểu được. Chẳng lẽ đâm một chút liền đối nàng nhất kiến trung tình? Đổi thành trước kia, nàng nói không chừng muốn trộm mừng thầm một chút, rốt cuộc nữ hài tử có người thích. Vẫn là cái soái ca, là kiện thực làm người hư vinh sự, nhưng nàng hiện tại kết hôn, có lão công, nàng liền cảm thấy co quáp, mặc danh khẩn trương, cảm giác cũng nói không rõ loại sự tình này. Nàng liền tưởng hướng đơn giản nói, cũng miễn cho Đỗ Chân hiểu là money nhưng cố tình nàng như vậy. Ngược lại làm Đỗ Chân hiểu là money vốn dĩ phía trước Đỗ Chân liền ở do dự muốn hay không hỏi một. Chút, bởi vì Hoàn Hoàn nhìn thấy hắn cái gì cũng chưa nói. Hắn không biết nàng có hay không phát hiện chính mình thấy được. Tóm lại thật giống như chuyện gì cũng không có. Nhưng Đỗ Chân rõ ràng nhìn đến nàng cùng cái kia nam sinh nói chuyện. Là không nghĩ nói, vẫn là không nghĩ cho hắn biết. Thấy chính mình giải thích, hắn còn lạnh một khuôn mặt. Dư Hoàn Hoàn tưởng hẹn hò tâm tình tức khắc không có. Chúng ta đây liền đi ba mẹ chỗ đó ăn. Vừa vặn ta buổi tối không muốn làm cơm money, về trước ra dừng xe. Sau đó đi nhà cũ. Trên đường hai người hiếm thấy an tĩnh. Mỗi lần chỉ cần một ngày không tới lão phòng, lại đến là có thể từ Lâm Phân trong miệng nghe được rất nhiều vụn vặt sự. Nhỏ đến lông gà vỏ tỏi, lớn đến ai với ai cãi nhau, đều có thể lấy đảm đương phim bộ C Monster ta nghe Dương Dương mụ nội nó nói. Nghe người khác nói chúng ta nơi này muốn động rời, dư kiến quốc táp khẩu rượu. Lại nghe bọn hắn nói bậy, mỗi ngày nói động rời, vài thập niên cũng không nhúc nhích rời thành, nhưng ta nghe Dương Dương nãi nãi nói. Nghe người ta nói này tin tức có điểm đáng tin cậy, loại này đáng tin cậy tin tức ngươi nghe qua. Nhiều ít, đây là lời nói thật, ngõ hẻm hộ gia đình mỗi ngày ngóng trông động rời. Ai nguyện ý ở trên tường đều trường rêu xanh nhà cũ. Không đi trụ cao lầu tân phòng, nhà cũ xác thật đông ấm hạ lạnh, nhưng diện tích tiểu không nói. Lấy ánh sáng cũng không tốt lắm money hàng năm nói động rời. Rời vài thập niên, đặc biệt mấy năm trước thị chính cấp rất nhiều lão nhà Tây treo biển hành nghề bảo hộ. Mọi người đều sợ hãi cả đời hủy đi không xong, lạn ở trong tay. Cho nên có điểm tin tức đều là mới nghe gió nổi đã tưởng mưa rơi. Hôm nay nói muốn hủy đi, ngày mai lại có người nghe nói không hủy đi. Mỗi lần có điểm tin tức mọi người đều là tâm tình phập phồng không chừng. Kỳ thật làm dư kiến quốc tới tưởng, hắn đảo không hy vọng hủy đi. Hắn từ nhỏ sinh hoạt nơi này, tràn ngập quá nhiều hồi ức. Nói nữa hủy đi đi chỗ nào trụ, hiện tại giá nhà như vậy quý. Liền tính có thể bồi phòng bồi tiền, lão bằng hữu lão hàng xóm đều tách ra, về sau liền cái nói chuyện chơi cờ người đều không có. Lâm Phân tự thảo cái mất mặt, lại đi theo con rể nói chuyện, hỏi Đỗ Chân ở trong công ty thế nào, có hay không đồng sự không hảo ở chung gì đó, dù sao cái gì đều có thể nói, mà Đỗ Chân, dọc theo đường đi cũng chưa cùng Dư Hoàn Hoàn nói chuyện. Đối mặt Lâm Phân lại là hỏi gì đáp nấy, bên này cha con hai đang ăn cơm, bên kia mẹ vợ cùng con rể nói chuyện, đảo có vẻ nhân gia mới là thân mẫu tử, Dư Hoàn Hoàn trong lòng có điểm ghen, rõ ràng nàng mới là thân nữ nhi, cơm nước xong, hai người ngồi bồi hai vợ chồng già nhìn một lát tivi. Đổi thành trước kia Dư Hoàn Hoàn cùng Đỗ Chân đã sớm về nhà. Hôm nay lại ai cũng chưa để về nhà xóa, vốn dĩ dư kiến quốc cùng Lâm Phân mỗi ngày ăn xong cơm chiều. Liền phải đi ra ngoài tản bộ đi một chút, hôm nay tựa hồ cũng đã quên, TV làm lại nghe tiếp âm, vẫn luôn phóng tới tiêu điểm thăm hỏi. Lại đến Hoàng Kim Đương phim kháng chiến chống Nhật, ngày thường xem loại này phiến, Lâm Phân không thể thiếu muốn phun tào vài câu, hôm nay một nhà bốn người đều thực chuyên chú. Tựa hồ phim truyền hình phá lệ xuất sắc, kẹo bông gòn càng béo, trước kia béo, phần lớn là mau căng, hiện tại bị Lâm Phân mỗi ngày hai đốn tiểu cá khô quấy cơm. Cộng thêm đồ ăn vặt thêm cơm không có số, toàn bộ miêu đều chắc nịch, dù sao Dư Hoàn Hoàn xem nó viên một vòng, còn có song cầm xu thế, lúc này nó ghé vào Lâm Phân trên đùi, lười biếng, tựa hồ cũng đang xem TV. Từ đi vào Dư gia sau, kẹo bông gòn liền không cùng Đỗ Chân đi rồi, chính là ở Dư gia lại xuống dưới, liền vì miêu đem chủ tử vứt bỏ, Dư Hoàn Hoàn không thiếu lấy tới chê cười Đỗ Chân, hai tập phim truyền hình xem xong, đồng hồ chỉ hướng 10 giờ, Lâm Phân đột nhiên nói, các ngươi còn không quay về nghỉ ngơi, ta cùng người bà cũng muốn ngủ, hai người nói ngủ ngon, rời đi về nhà. Chờ tiểu phu thê đi rồi, hai vợ chồng già hai mặt nhìn nhau, đây là làm sao vậy? Chẳng lẽ nói vợ chồng son cãi nhau? Mãi cho đến lên giường, Lâm Phân còn đang suy nghĩ việc này. Dư Kiến Quốc đi giặt sạch ở trên giường nằm xuống, đột nhiên hỏi, nếu là thật cãi nhau, ngươi là hướng về ngươi khuê nữ, vẫn là hướng về con rể. Lâm Phân trở mình, xảo cái gì xảo? Hiện tại người trẻ tuổi đều là ăn no căng, nếu là thật xảo. Thật xảo khẳng định là ngươi nữ nhi lăn lộn nhân gia Đỗ Chân. Đỗ Chân như vậy thành thật, mỗi ngày đi học tan học, nào thứ không phải nhân gia tự mình tiếp, người nữ nhi tính cách ngươi còn không biết, nhìn thành thật, buồn hư, Dư Kiến Quốc hư một tiếng, mặc kệ bạn già, sao dọc theo đường đi vẫn là không nói chuyện, Về đến nhà, Đỗ Chân đi tắm rửa. Dư Hoàn Hoàn nghe tiếng nước, càng nghĩ càng giận, tức giận đến đi thư phòng khai máy tính gõ chữ. Nàng sách cũ đã kết thúc, đang ở chuẩn bị tân văn. Tên đã tuyển hảo, đã kêu ta tiểu chó săn. Sách này danh không phải nàng lấy, là nàng một cái tác giả cơ hữu giúp nàng tưởng. Nàng đặt tên vô năng, mỗi lần lấy thư danh đều sẽ làm người đọc các loại phun tào. Nhân thiết nàng đã làm tốt, lại xoái lại khóc bĩ khí 10 phần tiểu chó săn học đệ versus trí thức yêu nhã học bá học tỷ. Có thể là đối sách cũ thẩm mỹ mệt nhọc, nàng tưởng tượng đến sách mới liền nhiệt huyết sôi trào. Thừa dịp hoàn thiện nhân thiết, nàng lại đem đại cương tùy tiện liệt một chút, viết tiểu thuyết 2 năm. Nàng đến nay như cũ đối đại cương vô năng, quá cụ thể đại cương trước tiên căn bản làm không được. Chỉ có thể tùy cơ phát huy, nàng mở ra WPS, đánh hạ chương một tự phù, liền viết lên, nàng viết văn từ trước đến nay thực đầu nhập, mỗi khi đến lúc này, ngoại tại hết thảy vui vẻ không vui, tựa hồ đều cách xa nàng đi, chìm vào sáng tác nàng, cũng không biết người nào đó tại đây đoạn thời gian, tâm tình tựa như ngồi tàu lượn siêu tốc, chờ mong nàng có thể tới hống hống chính mình, thấy nàng không tới. Lại an ủi chính mình khả năng đợi chút liền tới rồi. Thẳng đến cảm giác nàng sẽ không tới, càng nghĩ càng buồn, muốn đi xem nàng đang làm gì. Lại cảm thấy chính mình không thể trước yếu thế. Đây là Đỗ Chân trong trí nhớ, từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiên như vậy rối rắm ân ý. Dư Hoàn Hoàn nhìn máy tính góc phải bên dưới thời gian. Phát hiện đã mau một chút, ngồi đến có điểm lâu. Cơ bắp cứng đờ, cổ cũng có chút đau. Nàng nghĩ nghĩ, đem hồ sơ sửa sang lại một chút, liền đóng máy tính, trong nhà thực an tĩnh. Phòng khách chỉ có một chản đèn đặt dưới đất sáng lên. Phòng ngủ chính môn hờ khép, bên trong không có lượng đèn. Ngủ rồi, bình tĩnh lại nàng, đột nhiên có điểm áy náy. Liền như vậy phóng hắn cả đêm, vẫn là chưa bao giờ có quá sự. Nàng đi rửa mặt, tay chân nhẹ nhàng vào phòng, xốc lên hạ lạnh bị, nằm đi vào, suy nghĩ một lát, nàng lặng lẽ tới gần hắn, từ sau lưng ôm hắn eo, đem mặt chôn ở hắn trên vai, cảm giác được cơ bắp căng chặt, nàng mới phát hiện hắn tựa hồ không ngủ, trong lòng thở dài, nàng hướng lên trên lại gần sát chút, nhỏ giọng nói ngươi cả đêm khí cái gì, vốn dĩ liền không có chuyện gì. Ngươi có phải hay không thấy ta cùng cái kia nam sinh nói chuyện nha? Nhưng ta cùng hắn thật sự không quen biết. Chính là gặp phải, Đỗ Chân không có ra tiếng. Hảo đi, ta nói thật, phía trước gặp qua một lần, ta đi đường không cẩn thận đụng vào hắn. Lúc ấy Tiểu Đông cũng ở. Cứ như vậy, liền lời nói cũng chưa nói một câu. Sau đó hôm nay ta từ khu dạy học ra tới. Hắn đột nhiên nói muốn mời ta ăn cơm giữa đường khiểm. Ta không đồng ý, Dư Hoàn Hoàn vẫn là tỉnh lược vài thứ. Tỷ như Du Đàm Vĩ hướng nàng thi triển mị lực, còn theo nàng một đường loại này. Này đó nếu nói, vậy thật nói không rõ. Ai biết cái này keo kiệt nam nhân sẽ nghĩ ra cái gì? Đỗ Chân vẫn là không nói chuyện. Dư Hoàn Hoàn có chút nhụt chí, duy trì cái kia tư thế, cũng không biết nói cái gì. Tay nàng hạ chính là hắn bụng. Gần nhất Đỗ Chân ăn béo chút, trước kia vuốt quang xương cốt, hiện tại béo xúc cảm cũng hảo, không giống có chút kẻ cơ bắp, tất cả đều là từng khối cơ bắp, nhưng cũng không phải thịt thừa, hắn không nói lời nào, nàng cũng không nói lời nào, nói rằng co không phải rằng co, nhưng hảo lại không phải, Dư Hoàn Hoàn đại não phóng không, tay quán tính, vô ý thức mà ở mặt trên sờ tới sờ lui. Nàng không tự giác, bên kia lại nhịn rồi lại nhịn, không nhịn xuống, một tay đem nàng tay nắm chặt ở lòng bàn tay, nàng khiến cho hắn nắm ân y nắm một lát, nàng ở hắn trên lưng cọ cọ, dùng ngón tay ở hắn lòng bàn tay cào hạ, cào một chút, lại cào một chút, hắn xoay lại đây, trong bóng tối, hắn ánh mắt sâu kín, hắn có phải hay không muốn đuổi theo ngươi? Ách, nhưng ta nói với hắn ta có lão công nha, hắn không nói chuyện. Khóe miệng lại nhịn không được kiều một chút, vậy ngươi còn sinh khí sao? Nàng để sát vào, Tiểu Ý Nhi hỏi, đáp lại nàng là một cái bóng đen cháo lại đây. Sao Đỗ Chân tuy rằng tỏ vẻ không tức giận, nhưng hắn tới trường học lại đột nhiên thường xuyên, trước kia đều là ở cổng trường khẩu chờ, hiện tại đều sẽ đến dạy học đại lâu hoặc là ký túc xá hạ. Cấp Dư Hoàn Hoàn một cái tiểu kinh hỉ, ngươi gần nhất làm gì? Ngươi nam nhân xem ngươi như vậy khẩn, nhìn dưới lầu Đỗ Chân, Viên Tiểu Đông trêu chọc nói, ta có thể làm gì a? Trong trường học đều là cùng các ngươi ở bên nhau, trở về nhà liền cùng hắn ở bên nhau, ta chẳng lẽ còn có thể đi trộm người? Kia ai biết a, nói không chừng có cái gì tiểu chó săn liêu ngươi, bị nhà ngươi nam nhân thấy, cho nên có nguy cơ cảm bái, Viên Tiểu Đông một ngữ chung. Bất quá bên trong chi tiết, Dư Hoàn Hoàn cũng không tính toán cùng nàng nói, gia hỏa này e sợ cho thiên hạ không loạn, nàng nếu là nói, nàng khẳng định bát quái tế bào phát tác, tương đương là tự cấp chính mình tìm phiền toái. Hảo, ta không thèm nghe ngươi nói nữa. Ta phải về nhà, Mai Mai, ta đi rồi, ngồi ở trước máy tính, đang ở chơi game Triệu Mai Mai gật gật đầu, Tôn Mẫn Lị cũng ở. Nàng trước kia là không có máy tính, ngày thường muốn dùng máy tính đều là mượn người khác, lần này cũng không biết từ chỗ đó lộng đài cũ laptop. Mỗi ngày thần thần bí bí mà ngồi ở trước máy tính, cũng không biết làm gì. Từ từ ta cùng ngươi cùng nhau đi xuống, hỏi Triệu Mai Mai buổi tối ăn cái gì. Viên Tiểu Đông cầm hai người hộp cơm, tính toán đi nhà ăn mua cơm ăn, nàng cùng Dư Hoàn Hoàn cùng nhau rời đi ký túc xá. Tôn Mẫn Lị đang làm cái gì? Nàng cũng mê lên trò chơi. Dư Hoàn Hoàn tò mò hỏi, không nói này, ta còn không có nhớ tới. Tôn Mẫn Lị gần nhất cũng ở viết tiểu thuyết. Hết chương.